Dần dần, cơ thể cô lại bị ảnh nhen nhóm lên ngọn lửa, từ từ tác động âu yếm và khiêu khích càng lúc càng sâu của ảnh. Ngọn lửa từ phần bụng dưới rốt cục cũng thổi quét qua toàn thân cô. Nước mắt khô cạn, khuôn mặt nhợt nhạt cũng bắt đầu đỏ ửng. Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể ảnh ngày càng nóng, hoặc như là có thứ gì đó ở trong cô, là nguồn nhiệt thần kỳ. Cô thở gấp, thứ xúc cảm xa lạ vừa mới quần quanh lại lan tràn. Cảm giác này dường như muốn mạng của cô bất giác vặn người theo động tác của ảnh, như con rắn nhảy múa trong đó. Con rắn xinh đẹp, đủ làm người khác khống chế nổi, cũng đủ làm người khác chết đi. Sự nhẫn nại của Giang Mặc Viễn đạt tới cực hạn, hô hấp càng thêm khàn đục. Anh biết cô đã động tình, thân hình to lớn chèn vào, từ từ xâm chiếm lần nữa. Lần này vẫn là chiếm giữ vững vàng. Tuy rằng vẫn đau, nhưng người đàn ông vô cùng có kỹ xảo khiến cô dùng người một cái, ngửa đầu ra sau, thân thể lại như cách cùng bị kéo càng ra. Người đàn ông càng xâm nhập sâu hơn vào bụi gai. Chỉ vì cảm giác tràn trề cùng phong phú, cảm giác bị xuyên qua chưa từng có này, chàng nõn thần nhịn không được bật mở môi đào. Vài lần thong thả lặp đi lặp lại, ý thức của cô đã sớm ném lên 9 tầng mây. Tình cảm và phấn khích mạnh mẽ từ chỗ sâu đồng thời xông thẳng vào óc cô, phát ra tiếng rèn rỉ đứt quãng đầy mị hoặc. Chỉ đổi lấy sự xâm nhập càng sâu của Giang Mạc Viễn, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen của anh, mắt ảnh cũng ủ tối đến dọa người. Anh gắt cao ôm cô, lại thỏa mãn thì thầm vào tai cô. Cục cưng à, em chặt khít đến nỗi như muốn mạng của anh. Lời vừa nói ra, anh tựa như con báo dẫn dắt cô đến một lãnh thổ xa lạ. Mái tóc mượt mà của chàng lãng thần giờ đây rối tung, vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính lên mặt cô, cả khuôn mặt lại vì sự hỗn độn này lại càng lộ vẻ quyến rũ đầy cám dỗ. Nằm ghé vào giường, cơ thể cân đối với đường cong là lướt, tàn ra mùi hương mê người. Thân thể mềm mại nhỏ xinh kia dường như vô cùng mịn màng, giống như cái bị nắm trong tay, bị chinh phục từ từ hiện rõ dáng người cùng tư thế dịu dàng. Còn Giang Mặc Viễn thì cả người tràn trề tình lực, cơ thể bóng loáng bởi một lớp mồ hôi. Cờ ngực này nên vì một lần xâm nhập mạnh mẽ, cờ bụng sáu múi phập phồng lên xuống. Còn mãnh thú đứng sừng sững kia có được vóc dáng kiều ngạo lấp lánh nhiệt huyết, trái cổ khiêu gợi, đường cong rắn chắc đầy khí khái, mỗi một bắp thịt đều tuôn trào thứ mị lực giống như tình lực tình trắng. Cơ thể trắng kiện đầm đìa mồ hôi của anh dưới ánh sáng càng thêm lấp lánh mê người. Sau lưng ướt đẫm, từng giọt mồ hôi chạy dọc xuống đường cong rắn sỏi, miêu tả ra dáng vẻ bóng loáng, làm tôn lên sự nam tính đích thực. Chàng nan thần thờ mơ hồ, chỉ biết là tất cả những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong thể bể dục này đều được Giang Mặc Viễn dẫn dắt. Xoáy vòng dục vọng khiến con người ta như bị quỷ ám. Khét lên, cơ thể cô trong trành như con thuyền nhỏ bị sóng đánh, mặt mũi của anh, sức mạnh của anh. Cô có thể nhìn thấy cơ thể người đàn ông như một khối đá cẩm thạch điều khắc, thể hiện sự hòa lệ vô ngần của anh. Non nãn, em là của anh. Mệnh lệnh trầm thấp dường như bật ra từ đàn tiền, hùng hồn vang lên như chấn động núi sông, như thoát sắt thép cứng rắn lại như ngọn lửa cháy bỏng nhiệt tình. Giảng Mặc Viễn mặc sức chinh phục, những va chạm giữa nam và nữ động lòng người, loại giao hợp giữa cứng rắn và mềm mại này thật tuyệt vời. Cấm địa mềm mại nhất trên cơ thể người nữ cùng cơ quan kiên cố nhất trên cơ thể người nam là thứ hài hòa giữa giống cái và giống đực mà thượng kế bàn tặng. Trang đã thần như một miếng đậu hũ mềm khi người đàn ông phát huy dã tính trong ruồi trên bình nguyên bao là càng không ngừng rèn gì, rồi lại cảm thấy bản thân biểu hiện thái quá. Cả đêm này coi như một diễn viên được khải đạc phá, thiếp đi mấy lần lại bị nhiệt tình của người đàn ông đánh thức, lần lượt chìm mê trong cuộc hoang đàng. Thứ tình mê này, xa lạ này chảy bên trong, mái tóc ẩm ướt dính vào mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng thêm tái nhợt. Mê man mơ màng, cho nó thần cảm thấy mình như mắc trong một tấm lưới, hai tay hai chân đều không thể nhúc nhích, muốn thức dậy nhưng mí mắt cứ díp lại hệt như bị kéo dính vào. Chỉ có hô hấp là thông thuận, bầu không khí quanh mình lan tràn một mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt như hương cây tùng hoặc như xạ hương, như xa như gần khiến cô không thể kháng cự. Thân thể lúc nóng như lửa, lúc lạnh như nước. Cô không biết cơ thể đang ở đâu, cũng không biết cảm giác hai thái cực như nước với lửa thế này kéo dài trong bao lâu. Chỉ ở lúc ngẫu nhiên có một tia tương tác, cơ hồ như được người đàn ông ôm vào lòng,